Nhưng Long Uy phát ra đối với sinh linh vùng hải vực này vẫn có lực uy hiếp trời sinh. Long Tiểu Huyền ở trong hư không đánh ra một chảo. Cự chảo trong hư không mang theo lực lượng lôi điện đáng sợ trực tiếp chộp vào gáy đầu cự thú kia. Đầu cự thú kia nhìn thấy pháp thân chân long, đầu co rụt lại, không ngờ lại không dám chọi cứng, trực tiếp co mình chìm xuống đáy hải vực. Long Tiểu Huyền không có dừng lại mà trực tiếp đi xuống hải vực đuổi theo. Đầu cự thú kia hốt hoảng không thôi, tốc độ cực nhanh, chạy như bay về phía hải vực bên cạnh. Hiển nhiên nó đã khủng hoảng, hải vực này bỗng nhiên xuất hiện chân long, chu tước đây đều là thần thú đáng sợ ở thời kỳ thượng cổ. Tuy rằng đầu quái vật này còn chưa giao thủ qua với chân long, nhưng mà là sinh linh ở dưới nước, trong trí nhớ, bản năng của chúng đã có quan niệm đáng sợ này. Cho rằng long tộc là vua hải vực, là tồn tại không thể chiến thắng. Cho nên thần điểu chu tước cường đại không có dọa được đầu cự thú này, mà Long Tiểu Huyền xuất mã lại có thể dọa cho đầu cự thú này sợ hãi chạy trốn. Cảnh này khiến cho Giang Trần giờ khóc giờ cười, tay Dương Thánh Long cung mà giờ khóc giờ cười. Hắn vốn muốn tìm cơ hội công kích gáy đầu quái vật lớn này một chút, nhìn xem phải chăng là sơ hở hay không. Không ngờ đầu quái vật kia lại trực tiếp bỏ chạy như vậy, một chút cơ hội cũng không cho hắn. Cập nhật chuyện nhanh tại tiaomchuyen.vn. Thấy thần điểu chu tước, Giang Trần có chút áy náy nói. Thần điểu chu tước, ngại quá, là ta tự mình chủ trương. Thi tỳ địa ngục đảo ngay trước mắt. Tiền bối quả thực không cần phải tự mình hao tổn với đầu hung thú kia. Đây là hải vực, là địa bàn của nó, tiền bối thi tiêu hao với nó cũng không có ý nghĩa gì. Đến thi tỳ địa ngục đảo, đến lúc đó chính là địa bàn của tiền bối, nó dám đi quấy rối, tiền bối có thể diệt được nó. Giang Trần cũng sợ trong lòng thần điểu chu tước mất hứng, cho nên đành phải an ủi một chút. Thần điểu chu tước cười khổ nói, tiểu tử nhà ngươi. Ngươi cho rằng bản linh sẽ trách cứ ngươi sao? Ngươi cũng xuất phát từ lòng tốt, bản linh biết rõ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc vẫn là chân long nhất tộc trấn áp được đầu quái vật kia. Xem ra chu tước nhất tộc ta, ở phương diện tên tuổi không bằng chân long nhất tộc A, Giang Trần cười nói. Cách chương.